Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, Bát Hoàng Đế Viêm Long. Canh thứ nhất, dị hộp bảng thứ 11, cốt linh lãnh hỏa, hỏa đến, thoại âm rơi xuống, dược trần trên thân dày đặc hỏa diễm hướng về huyền hỏa giám bay đi. Bất quá Chu Hạo không có hoàn toàn lấy đi cốt linh lãnh hỏa, chỉ là quất tới cốt linh lãnh hỏa một tia bản nguyên. Đối dị hỏa sở hữu giả cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dị hỏa bảng thứ 7, cửu kim tổ hỏa, hỏa đến, Thái Hạo cung bên trong, Chu Hạo lại là hét lớn một tiếng. Thái Hạo sơn lên viêm tẫn, thân thể chính là đột nhiên run lên. Ngọn lửa màu vàng trực tiếp không nhận hắn khống chế phá thể mà ra, bay vào đại điện dung nhập huyền hỏa giám bên trong. Giáo chủ nhân từ cảm thụ tự thân tình huống, viêm tẫn thở dài, lấy Chu Hạo thực lực hôm nay cũng là cưỡng ép lấy đi bọn họ dị hỏa, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nhưng Chu Hạo lại chỉ lấy một tia dị hỏa bản nguyên, mà lại trước đó còn nói là mượn. Lấy Chu Hạo thân phận, chắc chắn sẽ không quỵt nợ, tất nhiên sẽ trả lại bọn họ. Giáo chủ đại nghĩa, viêm tẫn bên cạnh, Cổ Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Chu Hạo thật trực tiếp lấy dị hỏa, những cái kia dung hợp người, không chết cũng phải trọng thương. Mà hắn cổ tộc bài danh thứ tư kim đế phần thiên viêm cùng cổ huân nhi dung hợp. Trước đó nghe được Chu Hạo mượn dị hỏa thanh âm, hắn thì một trái tim treo lên, lo lắng cổ huân nhi sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ nhìn đến viêm tẫn không có việc gì, chỉ là lấy đi một tia dị hỏa bản nguyên, rốt cục yên lòng. Dị hỏa bảng thứ tư, kim đế phần thiên viêm, viêm đến. Theo Chu Hạo sau cùng một thanh âm rơi xuống, một ngọn lửa màu vàng theo cổ huân nhi thể nội bay ra, dung nhập huyền hỏa giám bên trong. Đấu khí đại lục lớn nhất loại sau dị hỏa kim đế phần thiên viêm dung nhập huyền hỏa giám, nhất thời phát ra một tiếng kêu khẽ, thanh âm thanh thúy giống như đại đạo thần âm. Âm thanh vang lên thời điểm, toàn bộ đấu khí đại lục vô số tu luyện giả đều rõ ràng có thể nghe. Ngâm, đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Huyền hỏa giám quang mang đại trấn, quanh thân tản ra ngũ quang thập sắc lộng lẫy hỏa diễm. Hưu một tiếng bay đến không trung, tám đầu bát hoang đế viêm long theo huyền hỏa giám bên trong bay ra. Xoay quanh bay múa, mỗi một điều đều có dài vạn trượng, tán phát khí tức vậy mà so một tên đấu đế đều không hề yếu. Nói cách khác, một đầu bát hoang đế viêm long thì có đấu đế thực lực. Tám đầu hợp nhất, uy lực khó có thể tưởng tượng. Hơi thở thật là khủng bố. Trời à, đó là cái gì? Chẳng lẽ cái kia chính là Thái Hạo giáo chủ dùng dị hỏa luyện chế đế bảo? Trung Châu vô số người ngẩng đầu, nhìn qua trong vũ trụ tám đầu hỏa diễm cự long, trong mắt tràn ngập hưng phấn kích động. Đây chính là đế bảo, cả một đời đều khó mà nhìn đến một lần. Thật là lợi hại bảo bối, lại có thể dung hợp chỗ có dị hỏa, sinh ra hiệu quả, thế mà so đơn độc dị hỏa dung hợp cường đại mấy lần không ngừng. Cổ Long Đào, Trúc Khôn ngẩng đầu, thông qua hư không nhìn qua huyền hỏa giám, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi lại không thấy qua đơn độc dị hỏa dung hợp, ngươi biết dị hỏa dung hợp mạnh bao nhiêu sao? Tử Nghiên bĩu môi, còn muốn trước mặt nàng trang bức. Hừ hừ, ngươi biết Đà Xá cổ đế sao? Hắn bản thân liền là một loại dị hỏa, dựa vào thôn phệ còn lại chỗ có dị hỏa thành đế. Ta tuy nhiên chưa thấy qua hắn, nhưng cảm thụ qua khí tức của hắn. Trúc Khôn kiêu ngạo nói, đấu đế cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Đà Xá cổ đế về sau đấu khí đại lục gần vạn năm đều không có đấu đế sinh ra. Ta ôm qua heo da, mềm quá heo da đầu. Tử Nghiên thản nhiên nói, tốt a, ngươi lợi hại. Trúc Khôn mí mắt vừa nhấc, lại không phản bác được. Chu Hạo tuyệt đối là một cái viễn siêu đà xá cổ đế đấu đế cường giả. Cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Hơn nữa còn chỉ là cảm thụ qua đà xá cổ đế khí tức. Cũng chưa từng gặp qua hắn bản tôn. Nghĩ đến hắn bị nhốt những năm này. Đại lục thế mà phát sinh nhiều như vậy sự tình. Tuần tự có Chu Hạo cùng hồn thiên đế hai vị đấu đế xuất hiện. Trong lòng thổn thức không thôi. Thật sự là thế sự khó liệu. Huyền hỏa giám, ngưng, đột nhiên, Chu Hạo rộng rãi âm thanh vang lên. Trên bầu trời tám đầu 10.000 mét lớn lên bát hoang đế viêm long gào thét một tiếng. Một đầu chui vào huyền hỏa giám bên trong. Nhất thời, một cỗ bao trùm thiên địa rộng rãi hạo đại khí tức theo huyền hỏa giám trên tuôn ra. Trong nháy mắt làm vỡ nát ngàn tỷ dặm hư không. Hoảng sợ cùng cực, huyền hỏa đã thành, nay trả về chư vị một luồng đế viêm bản nguyên, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nương theo lấy Chu Hạo thanh âm rơi xuống, huyền hỏa giám lên bắn ra từng đạo hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thái Hạo Sơn lên, một luồng hỏa quang rơi xuống, chui vào viêm tẫn thể nội, cùng hắn dị hỏa dung hợp. Nhất thời thân phía trên khí tức cường hãn không ít, tu vi trực tiếp đột phá nhất tinh, chúc mừng viêm huynh, đạt được một luồng đế viêm bản nguyên, tiền đồ vô lượng a. Cổ Nguyệt tràn đầy hâm mộ nhìn qua viêm tẫn, cổ huy khách khí, huân nhi cháu gái cũng có thể được một luồng đế viêm bản nguyên. Mới thật sự là tiền đồ vô lượng, viêm tẫn khách khí nói. Cổ huân nhi thiên phú dị bẩm, đã tu luyện tới hóa thần ngũ biến, hiện tại đã là Thái Hạo thần giáo hộ pháp. Bây giờ đạt được một luồng đế viêm bản nguyên, rất có thể đột phá chí thiên thần, đến lúc đó cũng là thần giáo hộ pháp trưởng lão. Cái kia địa vị có thể so sánh hắn viêm tộc tộc trưởng vị trí còn tôn quý. Dù sao, Chu Hạo đã là đấu khí đại lục vua không ngai. Vô địch chân chính cường giả, Thái Hạo thần giáo tự nhiên cũng thành siêu nhiên thế lực. Bọn họ những thứ này viễn cổ chủng tộc đều phải lùi ra sau. Cùng vui, nâng lên cổ huân nhi, cổ nguyên trong mắt tràn đầy vui mừng, trong lòng rất là vui vẻ. Dạng này một màn, tại đấu khí đại lục còn lại các nơi đều tại diễn ra lấy. Giáo chủ nhân đức, đa tạ giáo chủ. Từng đạo bái tạ tiếng vang lên, coi như không có đạt được đế viêm bản nguyên tu luyện giả đều từ đáy lòng cảm tạ. Chu Hạo làm để bọn hắn thấy cái gì mới là đế giả phong thái. Hồn thiên đế so sánh cùng nhau, quả thực cũng là đế giả bại loại. Tôm tép nhãi nhép, đa tạ giáo chủ, Dược Trần đạt được một luồng đế viêm, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Có cái này một luồng đế viêm bản nguyên, hắn cốt linh lãnh hỏa thì có thể tiến hóa. Đến lúc đó, hắn luyện dược thuật tất nhiên có thể càng tiến một bước. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có một bản công pháp gọi phần quyết? Chu Hạo thân thủ đem huyền hỏa giám thu hồi, mắt to nhìn qua bái tạ Dược Trần, hỏi, Thái Hạo bản nguyên chân kinh có thể dung hợp công pháp thăng cấp. Mà cái thế giới này cũng chỉ có phần quyết đáng giá dung hợp. Hắn muốn xem thử một chút hiệu quả như thế nào. Giáo chủ, đây chính là thuộc hạng ngẫu nhiên đoạt được một bản công pháp. Tu luyện chi nhân có thể dung hợp dị hỏa tấn cấp. Thỉnh giáo chủ vui vẻ nhận. Dược Trần không do dự. Trực tiếp lấy ra phần quyết dâng lên. Bây giờ vô chủ dị hỏa đều bị Chu Hạo thu. Quyển công pháp này trong thời gian ngắn căn bản vô dụng. Mà lại, hắn cũng không cần đến. Kiểm chắc đến bát tinh công pháp bản thiếu. Tiêu hao 100.000 năng lượng cùng điểm kinh nghiệm có thể dung hợp. Một đoạn văn tự hiện lên. Chu Hạo đại hỉ, dung hợp. Chỉ một thoáng, Chu Hạo trong đầu phảng phất có ngàn vạn tử kinh văn màu vàng ống hiện lên. Mỗi một cái đều tạo hình cổ sơ, huyền ảo vô song, từng tia từng sợi đạo vận lưu truyền, vô số công pháp ảo nghĩa như dòng suối nhỏ giống như chậm rãi theo trái tim chảy xuôi. Dung hợp thành công, Thái Hạo bản nguyên chân kinh thăng cấp bát tinh tổ thần cảnh, có thể ngưng luyện cao cấp thần ma chi thể. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập chờ mong, bất quá lập tức thì ảm đạm xuống. Bây giờ thăng cấp cần 10 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm. Năng lượng điểm đến là có hơn 10 triệu, nhưng điểm kinh nghiệm chỉ còn 1,3 triệu. Những kinh nghiệm này còn là hắn ngủ suốt ngày tăng. Muốn tán đủ điểm kinh nghiệm, nhưng là muốn bỏ chút thời gian. Bất quá dù sao cũng so chính hắn tu luyện nhanh. Đương nhiên, kỳ thật hắn chỉ là lười nhác tu luyện. Thái Hạo bản nguyên chân kinh tấn thăng bát tinh, huyền hỏa giám cũng tấn thăng thất tinh, thật sự là song hỷ lâm môn. Vuốt ve chảo bên trong huyền hỏa giám, lần nữa nhìn về phía khác một cái móng vuốt nhỏ nắm lấy đà xá cổ đế động phủ. Ở trong đó còn có một đạo nguyên khí chờ lấy hắn đi lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ